Những năm gần đây, hắn vẫn luôn nghiên cứu, mãi vẫn không hiểu ra sao. Giống như là không phải pháp môn tu luyện, căn bản không thể lý giải, nhưng lại có thể tĩnh tâm ngừng thần được. Từng chữ bay ra ghi dấu trong lòng, giống như những dòng chảy nhỏ, phi thường dịu dàng, tiếp tế cho tinh nguyên của thân thể này. Bình tâm, minh đạo, bình ngã. Ngọn đèn trong lòng hắn càng sáng, rơi vào diệu cảnh đạo và ta hợp nhất, chỉ dẫn cho hắn đi tới. Đây là bản ngã hợp đạo, ngày thường không thể thực hiện được. Nhưng lúc này, hắn lại làm được chuyện ấy. Không thể không nói Diệp Phàm rất có thiên phú tu luyện. 10 năm ma luyện đã có thực lực như hiện tại. Điều đó đã thuyết minh tất cả. Ngọn đèn trong lòng càng sáng tỏ, bản ngã là đạo, chỉ dẫn đường về phía, phá vỡ sương mù. Thế nhưng đi qua hư vô, bước quay trở về. Đã nói từ sớm là thánh thể chẳng là gì cả, sao có thể so sánh được với đằng nhi của tộc ta chứ? Người của vương gia tộc lại cười lớn. Vương Thành Khôn vô cùng đắc ý, sống chết như thế, hắn tất nhiên phải kiêu ngạo, đứng trước chiến xa màu vàng cổ, nhìn về những cố nhân của Diệp Phàm tràn ngập vẻ khinh miệt. Thánh thể không xong rồi, còn kém đằng nhi của ta xa, xa lắm. Hắn vừa dứt lời, thì hư không vỡ nát, một khối đồng quan lao ra, đánh lên trên lưng hắn, đập nát bét nửa người ngay tại chỗ. Tiểu Diệp Tử, Cơ Tử Nguyệt rời lệ kêu lên ngạc nhiên, mở to đôi mắt đẹp. Diệp Tử, những người khác cũng cả kinh tiến trở lại. Giờ khắc này, hắc hổ đồ trong mi tâm của Diệp Phàm tràn ra, thần hỏa ngập trời bao phủ hoàn toàn cổ chiến xa màu vàng. Thần thúc thúc của Vương Đằng là Vương Thành Vân đứng mũi chịu sào trở thành người lửa ngay tại chỗ. Bạc Đế cũng kêu thảm thiết, nửa người bị lửa thiêu đốt giống to thể lương. Cảnh tượng này làm tất cả mọi người chấn động không thôi. Tại sao lại diễn ra như vậy? Ánh lửa như biển khơi, nơi nơi đều có, giống như một thế giới bùng cháy, nhìn không thấy gì khác, chỉ có lửa chín màu bao phủ. Nó nóng bỏng vô cùng, dù ở cách rất xa nhưng đều là nhiều vật do kim loại luyện chế mà thành, cũng đều bị nóng chảy, thiêu đốt sạch sẽ, không còn lưu lại thứ gì. Ở bên trong đấu trường giống như một vùng tù là địa ngục, tiếng thét phát ra liên tục, đại bộ phận người của vương gia bị vây trong biển lửa, dãy giụa chờ chết. Vừa rồi Vương Đăng đại thắng, rất nhiều người trong bộ tộc bọn họ đều tiến tới chúc mừng, tụ lại một chỗ, lúc này trở thành một màn bi kịch. Vương gia Tam Anh được xưng là 3 người trẻ tuổi cường đại nhất, chỉ dưới Vương Đăng trở thành tro bụi, phát ra những tiếng kêu thảm thiết, sau đó vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian. Trước mặt của Vương Thành Khôn tối sầm lại, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Đây đều là hy vọng tương lai của vương gia, không ngờ lại chết đi như vậy. Lại một tiếng rống to phát ra rồi ngưng hẳn, không còn có chút tiếng động. Vương Thành Vân kiên trì được một lát, cuối cùng biến thành ngọn lửa hình người, hóa thành bụi bậm, ngay cả một khúc xương cũng không lưu lại được. Vương Thành Khôn đau đớn suýt nữa là ngất đi. Đây là thân nhân của hắn, là chiến giả đổi danh trong gia tộc, thực lực sâu không thể lường được, không hề dưới hắn. Đúng, đang bộ thanh xuân, xuyên qua lại mất mạng như vậy. Không! Hắn kêu to nhưng không đủ sức ngăn cản. Đại hỏa lan tràn nuốt chừng cả thiên địa, ngay cả Bắc Đế của hắn cũng sắp chết. Sao lại như vậy? Mí mắt một vị nguyên lão của vương gia như nứt ra, hắn không thể lao tới cắn xé huyết nhục của Diệp Phàm. Đây là nỗi đau không thể chịu đựng được. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp, một lượng lớn người của vương gia tụ tập trước cổ chiến xa màu vàng. Lúc này không ai sống sót, bị tiêu diệt toàn bộ. Đây là hy vọng tương lai của bọn họ, là trụ cột tương lai của gia tộc. Nhưng lúc này đã trở thành mây khói cả. Bao nhiêu tài nguyên và tâm huyết bồi dưỡng bao năm như vậy, cuối cùng biến mất. Cuối cùng có 2 tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một gã đại năng tuổi tương đối trẻ cũng chết đi, bị xóa tên khỏi thế gian này. Trận lửa này rất thảm thiết, đốt chết 3 vị đại năng của vương gia. Vừa rồi không phải Vương Thành Khôn bị đồng quan đập nát nửa người mà bay ngược lại, thì hắn hẳn cũng phải chết. Độc ác thật, độc ác lắm. Huyền tổ của vương gia còn lại 7-8 người, thân thể đều run rẩy, tức giận tới không nói nên lời. Có thể nói là toàn bộ tinh anh của bọn họ đã tới cơ gia, lại bị giết như vậy, tổn thất không thể đánh giá nổi. 3 vị đại năng chết đi, những người kiệt xuất trong thế hệ thanh niên hầu như bị diệt hết. Nỗi đau này quá lớn, tới mấy chục năm cũng không thể bổ sung nguồn huyết mạch mới, sẽ xuất hiện một khoảng đứt gãy. Mà khiến bọn họ sợ hãi nhất chính là vương đằng của gia tộc lúc này tính mạng khó giữ, sắp sửa bị diệt vong. Hỏa diễm thiêu đốt thân thể của hắn thành than, sắp sửa không còn sức xoay chuyển tình thế nữa rồi. Bạc Đế đúng là rất cường đại, Hỏa diệm chín màu có thể tiêu chết cả giáo chủ một phương, mà hắn lại có thể kiên trì tới bây giờ, đối kháng với Tử Thần. Mặc dù lửa chín màu bao phủ cả người hắn, nhưng hắn vẫn chưa hề bị diệt vong, miệng của hắn giống to, độc kháng thần diễm. Đây là một loại lực lượng cường đại, có được một tia thần tính bất hủ. Rất nhiều thánh chủ đều mặc cảm, tự biết không thể sống nổi trong hỏa kiếp kia. Diệp Phàm cũng nghiêm nghị hẳn lên. Bạc Đế tuy rằng là ác địch, nhưng thật sự quá cường đại. Hắn không phải chỉ đánh ra một đạo thần diễm, lần này khiến cho thánh hỏa bảy màu từ hồ lô màu đen bao phủ nơi này, vậy mà vẫn không đốt chết được Phương Đặng. Mặc dù là cao thủ cao tuổi cũng phải chết, thân thể tuyệt đối không cường đại như vậy, không thể thoát khỏi Tử Thần, siêu thoát phàm thể. Khó trách lại có thể đối đầu với đấu chiến thánh viên. Một số người thầm nhủ trong lòng. Đấu chiến thánh viên là vương tộc có khí lực mạnh nhất trong số sinh linh, thái cổ, mà Bắc Đế đã từng đánh với hậu tử. Tuy rằng thân thể rời vào thế hạ phong, thế nhưng cũng gần như có thể đánh ngang tay. Tuy nhiên, Vương Đăng rốt cuộc cũng không thể kiên trì nổi nữa. Phần lớn thân thể đều biến thành tro bụi, không còn chút sinh cơ. Loại hỏa diệm này không phải là thứ hắn có thể ngăn cản, bị hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian. Đăng Nhi! Người của Vương gia kêu lên, không còn một tia vênh váo tự đắc, sắc mặt tất cả đều tái nhợt. Bạc Đế nếu chết đi, thì nghiệp lớn mà gia tộc tính toán cũng sẽ biến thành còn số không. Chém trời, chém đạo, chém bản ngã. Bạc Đế đột nhiên giống to, từ trong đầu lao ra một nguyên thần màu vàng, hiện hóa thành thần linh, sau đó hóa thành đạo kiếm chém xuống. Phụt! Một kiếm hắn vừa chém ra, khiến cho thân thể của hắn biến thành bụi bặm. Một luồng khí xanh vọt lên, lao lên không trung, ngưng tụ thành một loại bảo trướng trang nghiêm, giống như thần linh giáng trần. Đây là huyền pháp gì? Mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Đã ở kết cục, hẳn phải chết, nhưng hắn đã không ngờ rằng bản thân của hắn có thể chống đỡ lại được như vậy. Tái sinh với thân thể giống như tiên vương. Không chỉ nói tới tu sĩ bình thường, mà là các đại giáo chủ cũng đồng thời thấy trái tim của mình tăng nhịp, suýt nữa thì hô lên thất thanh, trảm ngã mình đạo quyết. Rốt cuộc, ánh mắt của Xích Long đạo nhân sững lại, nói ra mấy từ này, tâm tình rất trầm trọng. Rất nhiều tu sĩ đều kinh hãi. Đây là một loại cổ thuật thần bí và đáng sợ. Chém đi bản ngã, dùng tâm minh đạo, siêu thoát hiện tại, trong tương lai chứng đạo càng dễ dàng hơn. Loại cổ thuật này lại hiện thế ư? Không chỉ có một người kinh ngạc, đây là một loại dị thuật kinh diễm muôn đời, đoạt thiên địa số mệnh, cổ kim vô lượng, là một loại thuật pháp đáng sợ nhất. Chẳng lẽ truyền thuyết là sự thật? Độc nhân có bốn thế thân, loại cổ là thế thần thứ nhất của hắn ư? Thần sắc của Xích Long đạo nhân ngưng trọng. Trảm ngã minh đạo quyết tương truyền có liên quan tới độc nhân. Hắn chính là một cái ma thể, muốn sinh ra một thần thai mới sáng tạo ra. Trên bầu trời, Vương Đăng đột nhiên rống to một tiếng, cả người tràn đầy máu tươi, mỗi tấc da thịt đều vỡ vụn, gần như thành một đám thịt nát. May mà không phải là trảm ngã minh đạo quyết hoàn mỹ. Xích Long đạo đạo thở phào một hơi, hắn là một nhân vật cao tuổi, còn có vẻ mặt này, có thể nghĩ tới áp lực của những người khác như thế nào. Trảm ngã minh đạo quyết có ghi lại trong Bất Tử Thiên Công, cho mãi tới nay cũng chưa có ai học được. Cường đạo thứ năm của Ngô Đạo mở miệng nói, đương thời, Bất Tử Kinh và Vô Thủy Kinh đều cực kỳ thần bí, không có ai ngoài hai vị đại đế nắm được, chưa từng xuất hiện, người ngoài không thể tu tập. Diệp Phàm cũng không để cho hắn cơ hội, lúc này căn bản không che giấu sát ý, ai tới ngăn cản đều phải giết, lập tức lao lên, tiểu hồ lô màu đen trong mi tâm tỏa ra thánh diễm chín màu, ngay lập tức phun ra không trung. Đăng Nhi! Người của Vương gia kêu lên sợ hãi, con người ra tay đánh về hướng Diệp Phàm, tuy nhiên lại bị đồng quan chặn lại. Loạn thiền bí thuật trục xuất bản thân. Vương Đăng cắn răng, vực sầu thứ nguyên vô tận xuất hiện, nuốt cắn vào bên trong. Thế nhưng tránh được một kích kinh thiền này, thoát khỏi kết cục hẳn phải chết. Hắc ám vĩnh hằng, lạnh lẽo vô tận, nuốt Bạc Đế vào trong. Hắn đã biến mất ở đó. Trước đây, hắn dùng loạn thiên bí thuật trục xuất Diệp Phàm, lúc này lại tự hút mình vào. Đăng Nhi! Phụ thần của Vương Đăng bây giờ lao tới ngay lập tức. Bản thân của hắn cảm thấy thật là kinh dị. Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra với đứa con trai của hắn cơ chứ? Phụ thân! Phụ thân! Bây giờ Vương Đăng cũng là không biết biến đi đâu mất. Phụ thân của Vương Đăng lao tới, theo sau còn có hai nguyên lão, đồng thời ra tay với Diệp Phàm. Uy lực của bọn họ lớn hơn không gì sánh nổi, khó có thể chống cự được ngay. Nhưng Diệp Phàm cũng chẳng hề sợ hãi,

bị kiếm quang liên tục chém trúng thành một bãi bùn trắng, còn dính những vệt máu tươi, thê thảm không còn hình dáng. Ở trong tay Diệp Phàm, miệng hồ lô xuất hiện một mảnh vũ trụ xa xưa, nhỏ nhưng đầy đủ, tinh vực sâu xa. Chính nó hóa thành đạo kiếm quang bay ra, lúc này đã bay quay trở về. Ta thấy người làm sao sống nổi? Diệp Phàm quát. Đây chính là yếu hại của cơ thể. Bây giờ, nguyên thần nằm ở trong đầu, chém nát nó thì thần thức cũng hóa thành tro. Đây là diệt thần, càng triệt để hơn thần thể ngã xuống. Đương nhiên, hắn vẫn còn có chút lo lắng, dù sao danh tiếng của Bạc Đế quá lớn, thực lực nghịch thiên, ngũ vực đều biết, hắn không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngay lập tức, hắn thúc đẩy hồ lô đen, biển lửa vô tận trào ra, muốn thiêu đốt toàn bộ thi thể vương đẳng thành tro tàn. Một vị nguyên lão vương gia điên cuồng không thể nhịn nổi, ra tay công kích Diệp Phàm. Ở xa xa, Xích Lòng đạo nhân hừ lạnh một tiếng, phóng ra chân lòng bát thức, chỉ ra một ngón tay đã đánh tan cấm thuật của hắn, cản trở ở đằng trước. Bụp! Đột nhiên giữa không trung xuất hiện một tiếng nổ lạ. Cái đầu của Bắc Đế đã thành bùn nhão, nhanh chóng hợp lại. Thân thể đang hóa hình, nhanh chóng bay ngược trở ra, trốn thoát khỏi thánh diễm. Toàn thân của hắn bao trùm trong ánh sáng vàng thần thánh, nắm chìm vào thánh quang như phượng hoàng trùng sinh trong lửa, khiến người ta cảm thấy thần thánh không thể xâm phạm. Còn như thế, chém nát cả đầu mà vẫn còn sống. Hắn chẳng lẽ nguyên thần đã trốn đi trước đó sao? Điều đó là không thể, quá điên đảo lẽ thường tình. Dù cho một người mạnh mẽ cỡ nào, thì nguyên thần tan biến cũng sẽ không thể tồn tại, xóa sổ khỏi thế gian. Vừa rồi ta nhìn thấy rõ ràng là thần thức của hắn tan vỡ. Mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, khó tin chuyện trước mắt là thật. Chỉ có trong lòng Diệp Phàm cả kinh, hắn lập tức nghĩ tới một loại khả năng, xác định là một kiện thánh vật đại đế cứu mạng vương đằng, nhất định là loạn cổ đế phủ. Quả nhiên, giữa mì tầm của vương đằng ở xa xa, một cái thần phù to bằng hạt đào sáng lấp lé, như mặt trời trồi lên phun đuốt tinh khí, tràn ngập khí cơ sinh mệnh. Loạn đế cổ phù. Thế nhưng, rốt cuộc có hóa thạch kinh hô, mà đoán ra kỳ vật không thể đầy đủ kia là thứ gì. Lục trường trên người vương trùng cũng có một khối, tuy rằng đã vỡ vụn, nhưng có thể giữ lại được tính mạng, khiến hắn tái sinh. Vương đằng dám tặng bảo bối đó cho người khác, tự nhiên là vì còn có một khối khác có thể bảo hộ bản thân an toàn. Hôm nay rốt cuộc cuối cùng cũng đã lộ ra, khiến cho người ta không khỏi cảm thấy bất ngờ. Loạn cổ đại đế, tài kinh tuyệt diễm, khối thần phù này chiếm đoạt tạo hóa. Bây giờ, sống lại đúng là không thể tưởng tượng được. Trong mắt tất cả mọi người lóe ra ánh sáng khác thường, có bảo bối như thế trên người, tương đương với thêm một cái mạng, bố cũng chắc chắn phải chết bị phá tan, đúng là làm người ta cố kỵ. Đúng là khó tin, loạn cổ đại đế duy nhất Bắc Nguyên, rốt cuộc lại gặp phải đối thủ cỡ nào, ngay cả thần phù cũng bị đánh nát, có thể tưởng tượng trận chiến khủng bố khi đó. Có một vị hóa thạch nghĩ tới vấn đề này, không nhịn được mà hoảng sợ, trong lòng sinh ra ý niệm miên man. Trừ khi là bảy đại cấm địa cổ quáng thái sơ, bằng không, không còn có tồn tại nào khiến đại đế nhân tộc kiệt sức. Bảo bối, xin xoay người. Diệp Phàm lại niệm một cái, gọi là chú ngữ lần nữa. Nhưng mà lần này cái hồ lô đen căn bản không có phản ứng, ngay cả mảnh vũ trụ xa xưa ở miệng hồ lô cũng rút vào bên trong. Bảo bối xin giết người, bảo bối xin chém đầu, bảo bối xin chém hắn, bảo bối ông nội ngươi. Diệp Phàm liên tục kêu cũng vô dụng, nổi giận thiếu chút ném cái hồ lô đen ra ngoài. Cái thứ này không giống với truyền thuyết từng nghe trước kia, nhất định không phải cùng một thứ. Đám người ở xa xa câm lặng. Ở bên kia, vương đằng dùng loạn cổ đế phù tái tạo căn nguyên, đứng trên hư không, lạnh lùng nhìn xuống, hắn có chút khó hiểu. Chiến lực chân chính của hắn không e ngại bất cứ ai trong thiên hạ. Chỉ cần đấu chiến thắng Phật cùng Lão Phong Tử và thần vương tuyệt đại không bước ra, hắn có thể hoành hành thiên hạ, ngang vai với những hóa thạch khác. Nhưng mà hôm nay lại liên tục gặp nạn, Diệp Phàm cùng các thủ đoạn chém giết, trong lòng tích tụ lửa giận, con đường đại đế không được phép thua, không cho phép hắn thất bại. Một khi bị diệt vong trong tay một người, nhất định phải giết kẻ này, bằng không vĩnh viễn không vượt qua được vách ngăn trong lòng để là đế vương vô địch. Cửu bí, bí quyết chữ tiền. Trong lòng vương đằng thẩm điệm, hắn muốn điều động cửu bí giết địch, dùng thứ từ Đông Hoang tiêu diệt đại địch Đông Hoang. Toàn thân của hắn bắn ra thần quang chín màu, nhất là ở giữa mi tâm, như mặt trời sáng chói phủ xuống vạn tia sáng rực rỡ, bao trùm bên dưới. Diệp Phàm lập tức cảm ứng, đây là khí tức đồng nguyên. trên người của đối phương. Có một bí thuật truyền thừa giống với hắn, chính là cửu bí. Mặt trái của Vương Đẳng như chân long, mắt phải như tiên hoàng, sắp sửa hóa đạo bay ra, dùng bí tâm làm trung tâm, bắn ra tia sáng vặn vẹo không gian, hình thành một mảnh vực tràng đặc thù lan tràn khắp nơi. Trái tim Diệp Phàm đập mạnh, chân đạp bí quyết chữ hành nhanh chóng lui ra sau, liên tục hô gọi cái hồ lô đen mấy lần, kết quả vẫn là vô dụng. Diệp Phàm đụng phải ngăn vực, vực tràng vặn vẹo, chiếm cứ bao trùm nửa bầu trời, đó là sát niệm vô hình không chạm tới, nhưng có thể cảm giác được sát khí thấu xương. Ở phía xa xa, trong mắt của Tử Tiền Đồ chớp động tia dị sắc, nhìn chậm chằm chằm vào phía hồ lô đen, lẩm bẩm nói. Trong những năm thái cổ, nó phát ra hùng uy khủng bố, trong trận chiến đấu đó cũng không bị hủy diệt, chỉ tổn hại 1/10 mà thôi. Mặt khác, cô gái mắt tím thần thái cũng khác thường, nhìn chằm chằm vào hồ lô đen kia không rời, dùng ngôn ngữ thái cổ mà hỏi. Người tin tưởng không nhìn lầm chứ? Không, giống y như trong sách thần văn thái cổ có ghi, chính là nó, thần không ngờ trong trận đại chiến đó mà nó vẫn còn có thể tồn tại được. Bây giờ, Tử Thiên Đô lại nói ra, sắc tím ở trong mắt càng mạnh hơn, nhìn chằm chằm vào chiếc hồ lô đen kia. Bây giờ, trong chiến trường, Diệp Phàm thúc đẩy thánh diễm trong chiếc hồ lô đen, chống cự lại vực tràng vạn vẹo, muốn tiêu sạch mọi thứ ngay lập tức. Đó là gì? Hắn vừa chấn động một cái, vực tràng vẫn còn đó cùng tồn tại với thánh diễm, không bị ngọn lửa thiêu rụi, không lâu sau không xuyên qua được, lọt tới đến trước người của hắn. Toàn thân của hắn sáng lên, dùng đấu chiến thánh pháp diễn hóa, viên tay cực hoàng kim xuất hiện va chạm với vực tràng, xuất hiện một tầng gợn sóng. Tiếp đó, hắn đột nhiên chấn động mạnh, nguyên thần bị công kích, không nhịn được thân thể phát run. Đó không phải phương pháp công kích bình thường, là tác dụng lên thần thức của người khác, xuyên qua là hư vô, bỏ qua công kích hữu hình, dùng vực tràng vô hình tác dụng lên trên. Còn may, viên tách cực hoàng kim của hắn không bị tiêu hủy, chặn đứng một chiều tuyệt sát, bằng không có lẽ đã bị một chiều hủy diệt. Là cửu bí quyết chữ tiên. Trong lòng Diệp Phàm chấn động, đã sớm nghe nói tới bí này, trong lòng rất ao ước, không ngờ gặp được trên người của Vương Đẳng. Bí quyết chữ tiền tu luyện nguyên thần, có thể làm thần thức bất hủ, thậm chí ảnh hưởng thân thể, mở rộng thần tính không gì sánh bằng. Khó trách, nguyên thần của hắn mạnh mẽ, thân thể trải qua hỏa kiếp, bây giờ duy trì rất lâu. Diệp Phàm lập tức hiểu được, làm rõ nguyên nhân trong đó. Đương nhiên, điểm mạnh chân chính của bí quyết chữ tiền không chỉ giới hạn như thế. Trừ chủ tu nguyên thần ra, nó còn có được thần tính, bất hủ, đạt tới cảnh giới cao thâm, còn có thể dựa cảm cho người khác như trước tiên. Tiền cũng là vì đặt cái tên này, thức hải của cơ thể là thần bí nhất, có được tiềm năng vô tận, đạt tới trình độ nhất định là có thể cảm giác hết trước mọi thứ. Có thể nói, một khi đào bới ra thức hải, dựa như là mở ra bí tàng vô tận, chủ yếu như là tu luyện một thứ gì đó, mọi thứ đều như trước một bước. Lúc này Vương Đằng đang dùng bí quyết chữ tiền, phát ra vực tràng thức hải, không nhìn không dấu vết, thế nhưng là nguyên thần chém đạo. Diệp Phàm nghiêm nghị, hắn cẩn thận quan sát, không phải là thánh hỏa không phá hủy được tràng năng, chỉ là vực vặn vẹo cảm ứng được trước mọi thứ, tránh né trước tiên, cho nên giống như không có hiệu quả vậy. Muốn chém nguyên thần của ta sao? Hắn giật mình, đồng thời cũng may mắn, bí này rất khó tu luyện thành công, bằng đấy cũng chỉ mới nhập môn một chút mà thôi, căn bản không thể làm được, biết trước tất cả, bằng không thì khỏi phải đánh nữa. Nhưng mà như thế cũng đủ rồi. Bí quyết chữ tiền khiến cho nguyên thần của Vương Đẳng mạnh mẽ vượt trội, luôn dự cảm được trước nửa bước, có thần tính bất hủ, luôn chiếm được ưu thế trước trong chiến đấu. Diệp Phàm dùng đấu chiến thánh pháp diễn hóa, đồng thời dùng viên tái cực hoàng kim chống cự, tiếp đó lại khởi động bí quyết chữ binh, tế ra hổ lô đen phun lên ngọn lửa đánh về phía Vương Đẳng. Cái gọi là cảm giác trước nửa bước, tính trước hết thảy, điều kiện đầu tiên là lực lượng phải nằm trong phạm vi khống chế. Nay hồ lô đen kèm theo khi cơ hủy diệt ập tới, Vương Đẳng bây giờ cũng liền biến sắc. Bí quyết chữ bình vô song, thuật không binh đứng đầu thiên hạ, hồ lô đen đột phá hư vô, thiếu chút nữa đánh vào trong cơ thể Vương Đẳng, càng không cần nói ngọn lửa ngập trời. Hắn lập tức rút lui, còn triển khai loạn thiên bí thuật, muốn đánh hồ lô đen vào trong vực sâu thứ nguyên vô tận, cắt đứt liên hệ với Diệp Phàm. Đây quả thật là một mưu kế thật hay, trục xuất chiếc hồ lô đen chẳng khác nào chặt một tay của Diệp Phàm, làm mất đi lực lượng công kích. Nhưng bí quyết chữ binh có 102, thuận không binh của Diệp Phàm xuất thần nhập hóa. Bác đế dùng đoạn thiên bí thuật

Ở trong gia tộc, một số nhân vật trọng yếu có thể dẫn động một tia đế uy dùng để thủ hộ cơ giả vĩnh viễn. Cơ giả lão bát, người thật quá đáng. Sinh lòng đạo đạo đứng vụt lên. Ở xa xa, hầu tử thét lớn một tiếng, tay cầm bổng ô kim đi tới rồi nói: nếu người ỷ thế hiếp người, ta không ngại đưa tới một vị vương thái cổ. Cái tên cờ bát kia, người không hỏi trắng đen rõ ràng, thiền vị cho vương gia, còn dùng đê binh cực đạo muốn giết ta, ta muốn người cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Diệp Phàm thật sự đã nổi giận. Mọi người lắp bắp kinh hãi, cơ gia có đê bình hư không treo ở nơi vĩnh hằng không rõ, lúc nào cũng có thể đánh xuống đế uy. Vậy mà Diệp Phàm vẫn dám đối mặt chất vấn như thế. Quả là gan to bằng trời. Ai ai cũng cảm thấy thán phục hắn vô cùng.